Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 105, 105, chương 105 cao nhân tương trợ. Vô thiên đốt ca đệ tứ trọng hư ảnh thế nhưng là một cái màu đỏ thẫm đại hỏa long. Châm hừng hực lửa lớn cự long xông thẳng phía chân trời. Mở ra long khẩu giống to. Đinh tai nhức óc rồng ngâm xuyên vào cửu thiên, cự long thân thể cuốn vào cơn lốc chung. Bất quá một lát liền đem phá phong đệ tam trọng huyễn hóa ra cuồng phong hút đi. Lực lượng dung vào hỏa long trong cơ thể. Tăng trưởng cự long thân thể, tuy rằng chỉ là vũ lực huyễn hóa ra tới hư ảnh. Nhưng hỏa long nơi đi qua lại để lại tinh hỏa. Đem chung quanh cây cối đều bậc lửa thiêu lên, ngao tương đương, hỏa long ở không trung lượn vòng một vòng sau. Long đầu xuống phía dưới sông thẳng liên thanh đánh tới, liên thanh ngưng trọng mà nhăn lại mặt mày. Chuẩn bị trốn vào hư vô không gian tránh thoát một kiếp khi. Trên bầu trời không biết là từ đâu tới một cái băng long, cực nóng không khí đột nhiên nhiều ra một. Đạo lạnh băng khí áp, mắt thấy liên thanh đỉnh đầu đánh tới hỏa long bị một cái càng thêm thật lớn băng long đánh. Diệt cường đại công kích dư uy lan đến gần liên thanh. Liên thanh nhanh chóng làm ra phản ứng trốn ra hơn 10 mét có hơn, oanh tương đương, một tiếng vang lớn. Liên thanh ban đầu chạm địa phương bị oanh ra cái hố to. Những cái đó bị kéo vào dưới nền đất người sống thi thể đều tạc ra tới, tôn giật hoảng sợ mà nhìn. Không trung còn không có tan đi đại băng long. Rõ ràng hai chiêu công kích đánh vào một khối. Hắn hỏa long bị phác rớt. Băng long hẳn là tùy theo biến mất mới đúng vậy. Nhưng mà băng long lại có ý thức. Ở không trung rồng ngâm một tiếng. Xoay cái long thân chiều tôn giật xông thẳng mà đi, tôn giật dọa choáng váng. Ai sẽ nghĩ đến liên thanh sau lưng còn có cao nhân. Liên thanh thẳng lăng mà nhìn chằm chằm cái kia băng long tạp hướng tôn giật. Đã có thể ở băng long công kích muốn dừng ở tôn giật trên người thời điểm. Tôn giật cả người hư không tiêu thất, khẳng định là có không gian. Liên thanh có thể khế ước linh thú. Tôn giật loại này thật võ cường giả khế ước một đầu linh sủng cũng thực bình thường, băng long không. Có dừng ở tôn giật trên người. Uy lực đánh thẳng mặt đất, bụi đất bị oanh kích dơ lên, trên mặt đất thạch gạch, hài cốt, còn có sập phế tích hết thảy bị tạc lên, lấy băng long công kích mục tiêu điểm vì trung tâm, toàn bộ hướng bốn phía văng ra, liên thanh triệu hồi lục tinh sư thú đưa vào tinh thần không gian, mà nàng chính mình tác dựng nên vòng bảo hộ ra bên ngoài trốn, liên thanh, nơi đây không nên ở lâu, nguyên lai mạch Á Nam vẫn luôn tránh ở liên thanh phụ cận. Đương nàng thấy tôn giật xuất hiện, cả trái tim mắt nhi đều điếu lên, đặc biệt là ở tôn giật dùng ra vô thiên đốt ca đệ tứ trọng thời điểm. Mạch Á Nam đã bước ra bước chân chạy về phía liên thanh. Ý đồ vì nàng chặn lại này một kích. Trước triệt đi, liên thanh không thể không bất lực trở về. Tiểu thí yêu bị trọng thương. Tuy có ngưng huyết đan cứu y, nhưng nó linh lực đã hao hết mà lục tinh sư thú liền có chút nghẹn khuất. Nó sư hổ quyền đều phải huy hướng địch nhân, lại bị liên thanh đột nhiên triệu hồi tinh thần không gian, cố ngạo trọng thương. Cố nghe lưu bị đánh chúng chỉ còn một hơi treo, chính là cố gia người. Một cái cũng chưa bị đưa vào địa ngục, trung quy vẫn là nàng không đủ cường. Thật võ cường giả vừa xuất hiện, liên thanh sinh mệnh lập tức đã chịu uy hiếp, mạch Á Nam ôm liên thanh vòng eo. Hai người ẩn thân trốn ra cố gia truy kích phạm vi, thẳng đến hai người rời đi thính phong trấn. Mạch Á Nam mới bỏ chạy linh hồn lực. Hai người ngã vào rừng cây nhỏ dưới gốc cây thở dốc, liên thanh. Ngươi kém chút sẽ chết. Mạch Á Nam vô pháp tưởng tượng. Lấy liên thanh lực lượng như thế nào đấu đến quá thật võ. Tuy rằng liên thanh giết qua một cái thất tinh linh thú. Nhưng kia đều là vận khí. Hơn nữa linh thú không có nhân loại rảo hoạt gian trá, ta này. Không phải không chết sao? Cứ việc linh hồn lực tiêu hao không ít, vũ lực cũng dùng hết. Nhưng liên thanh chỉ là bị tiểu thương, thật không biết có phải hay không ngươi hảo màu. Sau lưng cư nhiên có cao nhân tương trợ. Ngoặc kép, hết chương.